Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 183, ngủ trước mọt sách, ngủ tiếp hoa si. Mạc Thiên trở lại thư viện hai tầng lầu, đem hắn làm chuyện đơn giản hướng về đại sư huynh cùng nhị sư huynh báo cáo. Nhị vị sư huynh hết sức hài lòng, ít vì Tây Lăng thần điện, đường quốc áp lực suy giảm. Uy hiếp lớn nhất liền còn dư lại Huyền Không Tự, chi thủ quan, kiếm các rồi, sau đó gặp phải, chính là cả thế gian phạt đường rồi. Một đợt bao phủ cả thế giới siêu cấp đại chiến sắp khai hỏa. Nam Tấn Thế Công sẽ hung nhất, bởi vì Mạc Thiên giết Nam Tấn Thái Tử và rất nhiều kiếm các đệ tử. Tại đây quyết trước trận chiến yên lặng, Mạc Thiên đi tìm Mạc Sơn Sơn rồi. Hắn đồ sát thần điện lại huyết tẩy hoàng cung sau đó. Lúc này trời đã tối trầm xuống. Mạc Thiên không có gõ cửa liền tiến vào Mạc Sơn Sơn khuê phòng. Thư viện cho nàng tạm thời an bài chỗ ở. Mạc Sơn Sơn vẫn tại viết sách pháp. Bất kể là bất cứ lúc nào, chỉ cần có thời gian, nàng đều đang luyện thư pháp. Nàng là mọt sách, đây cũng là tu luyện của nàng. Mạc Sơn Sơn không có một chút kinh ngạc, giống như hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bước vào xe ngựa của nàng một dạng. Nàng thật giống như đã thành thói quen. Mạc Thiên đi tới bên cạnh nàng, nhìn thoáng qua nàng chữ viết. Nàng viết bốn chữ Minh Vương Đồ thế. Bốn chữ này rồng bay phượng múa, tràn đầy không có gì sánh kịp bá đạo. Viết cực tốt. Mạc Sơn Sơn buông xuống bút lông, nhìn Mạc Thiên một cái, bình tĩnh nói, có chuyện. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Như vậy vãn rồi, cô nam quả nữ, làm sao bình tĩnh? Hơn nữa hai người trải qua nhiều như vậy, nàng đã là rất xác định, mình là thích hắn, không thì cũng sẽ không vì rồi hắn đứng ở thế giới đối lập mặt. Mạc Thiên nắm tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Cùng ta đứng chung một chỗ, có thể là hôn quá nhiều lần. Đối với dắt tay, Mạc Sơn Sơn phản ứng đã không lớn. Mạc Sơn Sơn nói, đổi thành ngươi là ta, ngươi cũng sẽ như vậy chọn. Cũng không có gì, Mạc Thiên nói, không, không giống nhau, ta sẽ như sự lựa chọn của ngươi một dạng. Nhưng mà ta cái gì cũng không quan tâm, không quan tâm cái thế giới này sẽ chết bao nhiêu người. Không quan tâm sẽ có bao nhiêu người vì ta mà chết. Nhưng mà ngươi không giống nhau. Ngươi rất quan tâm, cho nên sự lựa chọn của ngươi so sánh ta càng gian nan. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói, vậy ngươi nhớ ta tốt, bảo hộ ta, bảo hộ Đại Hà Quốc liền có thể. Mạc Thiên nghiêm túc nói, có ta ở đây, không người nào có thể động tới ngươi một cọng lông. Đại Hà Quốc ta đảm bảo. Mạc Sơn Sơn lẽ nào nghịch ngợm nói, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ta nói đùa. Nàng cười lên cực kỳ xinh đẹp, giống như bầu trời tinh, bỗng nhiên sáng rất nhiều. Hơn nữa còn tại nháy mắt, Mạc Thiên hôn lên nàng xinh xắn môi. Hai tay bắt đầu ở trên người nàng du đi, thân thể mềm mại của nàng đang khẽ run đấy, nhưng mà nàng không có đẩy hắn ra. Có lẽ là bởi vì đã xác định tâm ý của mình. Có lẽ là bởi vì đại chiến sắp tới. Có lẽ sắp sinh ly tử biệt. Có lẽ nàng cũng một mực chờ đợi một ngày này. Từ khi tại đồng hoang gặp phải hắn một khắc kia trở đi, nàng liền yêu thích hắn. Chỉ là nàng bây giờ mới biết tâm ý của mình. Rất nhanh, Mạc Sơn Sơn lung linh xinh đẹp, thân thể mềm mại liền hiện ra ở Mạc Thiên trước mặt. Có lẽ không có Diệp Hồng Ngư đó hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng mà Mạc Thiên yêu thích cực kỳ. Lúc này Mạc Sơn Sơn cũng không còn cách nào làm bộ bình tĩnh. Nàng mặt nhanh chóng đỏ lên, kiều diễm ướt át, thân thể của nàng không cầm được khẽ run, có chút khẩn trương. Mặt của nàng không có lục thần già loại này hoàn mỹ, vóc dáng cũng không bằng Diệp Hồng Ngư. Nhưng mà Mạc Thiên tại trong ba người thích nhất nàng, bởi vì nàng cơ hồ có hoàn mỹ tính cách, đây mới là khó có nhất. Đương nhiên, nơi này không bằng là tương đối, là Diệp Hồng Ngư cùng Lục Thần già quá hoàn mỹ. Nàng cùng những nữ nhân khác so sánh, đã vung ra các nàng 10 cái con đường. Ta muốn ngươi, Sơn chủ đại nhân, ta không phải đã tại trước mặt ngươi sao? Đúng, ta còn là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi rất ghét, đây không phải là đang làm nũng. Nàng là rất nghiêm túc nói 4 chữ này, nhưng lại càng khả ái càng ngốc manh. Không, ghét vừa mới bắt đầu. Ngươi nói sớm, ngươi không có tin ta cắn ngươi. Ngươi phải cắn chỗ nào? Ta chính là bất hủ nam nhân. Ta không cắn rồi. Vậy ta muốn cắn ngươi. Sau đó, Mạc Thiên Đại Ma Vương thật cắn đi lên, đem Mạc Sơn Sơn đẩy ngã. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ. Đương nhiên, hắn có thể lâu hơn. Chỉ là Mạc Sơn Sơn tuy rằng chi mệnh, nhưng nhìn vẫn nhược bất kinh phong. Hắn không đành lòng quá lâu. Mạc Thiên rời khỏi gian phòng của nàng về sau, ra 2 tầng lầu, đi tới thư viện. Hắn nhớ nhìn một chút nữa. Vẫn là hắn quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ. Cái gì đều không biến. Bỗng nhiên, trong không khí có hương hoa truyền đến. Hương hoa, mùi thơm này có chút không bình thường. Mạc Thiên cảm thấy đầu một hồi mê muội. Sau đó, có hay không cân nhắc cánh hoa từ phía sau hắn kéo tới. Giống như vô số đao mũi tên nhọn. Không khí bị chấn, bát bát, rung động. Đương nhiên Pê Lê tiễn kinh khủng hơn. Bởi vì đây là chi mệnh tu hành giả xuất thủ. Hoa vớ không thể gây tổn thương cho người. Trừ phi dùng tiêu người là hoa si. Mạc Thiên vung tay phải lên. Gió đột ngột, thiên địa nguyên khí bạo loạn. Hoa vớ, sau đó, đầy vô số toái hoa lại lăng không bay lượn. Lần nữa từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Mạc Thiên bước ra một bước. Hoa mất đi phương hướng. Hoa tìm không đến muốn công kích người. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Lục Thần già trước mặt. Lục Thần già không có kinh hoàng thất thố. Cũng không có hét toáng lên. Chỉ là nhìn đến cái nam nhân trước mắt này. Không nói ra được là tư vị gì. Nàng hận hắn, bởi vì hắn giết nàng thích nhất Long Khánh. Nhưng mà, nàng sùng bái hắn. Không sai, thật sùng bái hắn. Lục Thần già là một cái kiêu ngạo nữ nhân. Nàng lúc trước cho rằng chỉ có Long Khánh mới xứng với nàng. Bất kể là dáng ngoài vẫn là danh tiếng. Cho nên, nàng yêu thích Long Khánh. Nhưng mà lời nói lời trong lòng. Có Mạc Thiên tướng mạo cùng hắn làm ra những này điên cuồng sự tình. 100 cái Long Khánh đều không theo kịp. Cho nên, Lục Thần già sùng bái hắn trách. Bất kể là Thập Tam Tiên Sinh vẫn là Minh Vương, hắn đều là một chân nam nhân. Mạc Thiên cười nói, biết rõ không thể được. Lại là tội gì? Lục Thần già kia hoàn mỹ tuyệt sắc dung nhan thoáng qua một tia tự diễu. Dù sao phải thử xem. Mạc Thiên nói, tại Lạn Kha tự ngươi không thử, hiện tại mới thử. Lục Thần già nói, lúc đó ta còn chưa chi mệnh, liền ra tay với ngươi tư cách cũng không có. Mạc Thiên nói, ngươi tương ứng đã làm xong phải chết giác ngộ. Lục Thần già nói, không sai. Sau đó nàng nhắm hai mắt chờ đợi tử vong đến. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.